Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1018, tình cảm tranh chấp cầu 10. Một giữ gốc nguyệt phiếu vịt, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tựa như là ban đầu Diêu Phỉ cùng Kiều Kiều. Hai người nhưng thật ra là chênh lệch to lớn. Một cái là tự ti vừa lo buồn giàu khu ổ chuột nữ hài. Cả ngày lo lắng chính là có thể ăn được hay không ngủ ngon tốt. Có bị ăn đòn hay không bị mắng bị khinh bỉ. Cho nên nàng nhất định là sợ hãi rụt rè. Thậm chí nhìn người đều sẽ né tránh. Một cái khác thì là thiên chi kiêu nữ. Nàng tươi đẹp sán lạn. Thực chất bên trong tự tin và kiêu ngạo nhường nàng trong đám người phi thường xuất chúng. Nhường người gặp chi nạn quên. Loại người này ở nơi nào cũng sẽ không luống cuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là đồng dạng mặt. Có thể chỉ cần là đứng chung một chỗ, tất cả mọi người có thể một chút phân biệt ai là Kiều Kiều, ai là Diêu Phỉ, nhưng là hai người lại cũng không là hoàn toàn tương phản người. Bởi vì tại hậu kỳ, các nàng là sẽ có đồng hóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luôn luôn xuôi gió xuôi nước Kiều Kiều dần dần đi vào vực sâu. Nàng không tại dương quang không tại kiêu ngạo. Cuộc sống của nàng tràn ngập hoảng sợ. Nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thoát đi. Mà hậu kỳ Diêu Phỉ thì là tìm về tự tin. Dần dần có một điểm nguyên bản Kiều Kiều cái bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn diễn sống hai cái này nhân vật tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vì diễn viên chính mình muốn đối các nàng mỗi một cái giai đoạn tâm lý trạng thái cùng cảm xúc cử chỉ rõ như lòng bàn tay. Đồng thời thành công đem bọn nó cho thuyết minh đi ra. Mặt khác không chỉ có muốn chính mình diễn xuất đến, còn phải nhường người xem nhìn ra. Đây không thể nghi ngờ là đối diễn kỹ một cái đại khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cùng Lam Tâm còn có chỗ khác biệt. Lam Tâm nàng từ đầu tới đuôi đều là cái bi kịch. Ở trên người nàng cảm xúc cơ hồ vẫn luôn là tương đối ngột ngạt. Hậu kỳ tức thì bị thống khổ quấn quanh lấy. Nhường người nhìn thời điểm đều cảm thấy không thở nổi. Nhưng Diêu Phỉ cùng Kiều Kiều cảm xúc lại là có phập phồng. Một hồi dương lên một hồi trầm thấp. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên biểu diễn độ khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch xem hết toàn bộ kịch bản sau còn có chút đắm chìm trong tình tiết bên trong. Còn là một lát sau mới khôi phục như thường. Đồng Nhiễm, kịch bản xem hết, ta có thể nhận, chỉ cần thời gian không xung đột. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ phim này cùng Trầm Tâm tương tự chính là, nó đều là duy nhất nhân vật chính điện ảnh. Trầm Tâm chuyện xưa là hoàn toàn vây quanh Lam Tâm truyền. Chỉ có một cái nữ số một, muốn tìm cái nữ nhị cũng khó khăn. Trừ nữ chính bên ngoài những người khác là vai phụ. Cũng không có nam chính đến cướp diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ phim này cũng giống như thế. Mặc kệ là Diêu Phỉ còn là Kiều Kiều. Cuối cùng đều là từ Giang Tiểu Bạch một người vai diễn. Trừ nàng ở ngoài cũng không đủ phân lượng nam chính hoặc nữ nhỉ. Người ta đều là vai phụ. Đây là rất dễ dàng làm nổi bật lên hào quang của nàng. Đương nhiên, nếu như diễn không tốt, vậy cũng sẽ làm nổi bật lên nàng đồ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn tốt, chính là phát sáng thời khắc. Diễn không tốt, một bộ tác phẩm liền sẽ chiêu hắc bị mắng. Muốn xoay người cũng không dễ dàng. Giang Tiểu Bạch nghĩ rất rõ ràng. Nhưng cũng không có gì có thể e ngại. Nên nhận diễn liền muốn nhận. Nếu như sợ hãi phong bình. Cái kia cũng không cần thiết làm diễn viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa. Tự tin chuyện này. Nàng cũng không thiếu. Quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhận được điện thoại Đồng Nhiễm cũng có vẻ thật hưng phấn. Bộ này tên là Xa Xa Một Giấc Chiêm Bao, điện ảnh luận kịch bản cũng không tính được nhiều đặc sắc. Cùng những cái kia chuyên môn huyền nghi tra án loại điện ảnh so với cần phải kém xa. Nhưng nó lại là có một loại cảnh tình ý vị. Dư vị kéo dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm cảm thấy bộ phim này có đầu tư tất yếu. Nó đáng giá cược. Hiển nhiên Giang Tiểu Bạch cũng cùng với nàng có đồng dạng ý tưởng. Về thời gian sẽ không có chuyện gì. Đây chỉ là kế hoạch quay giai đoạn. Sở hữu diễn viên cũng còn không có vào chỗ. Cần thời gian cũng không ngắn. Người trước tiên vội vàng hiện hữu công việc liền tốt. Nếu quả như thật xung đột vậy chúng ta liền lại cân đối thời gian. Đồng Nhiễm an ủi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được. Vậy sẽ phải phiền toái Nhiễm tỷ. Hẳn là, ta cái này đi liên hệ công ty. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch sau khi cúp điện thoại không có làm khác. Mà là lần nữa ấn mở kịch bản nhìn lại. Trong phim hai vị nữ chủ nhân công thiết lập nhưng thật ra là thật phù hợp hiện thực. Đó chính là các nàng cũng không phải là thuần túy hạnh phúc cùng bi kịch. Một người là tại u ám bên trong lộ ra quang minh. Một người khác lại là dưới ánh mặt trời bị âm u bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phức tạp giống như mỗi người nhân sinh. Có quang minh, cũng có hắc ám. Không biết có phải hay không là nghĩ kịch bản nghĩ quá mê mẩn. Giang Tiểu Bạch ở buổi tối lúc vậy mà cũng nằm mơ. Không phải mộng đẹp cũng không phải ác mộng. Chỉ là trong mộng một hồi là một cái bi thương nữ hài nhi khóc sướt mướt hiện lên. Một hồi thì lại là một người khác vui cười âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch bị nhao nhao nhanh nổ. Chỉ là hoàn hảo. Nàng so với Diêu Phỉ hạnh phúc. Bởi vì cũng không có nửa đêm bừng tỉnh đồng thời thấy được một vệt bóng đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi tỉnh lại. Giang Tiểu Bạch nhìn xem bàn tay của mình, đã cảm thấy cái này tổn thương cũng không kém nhiều nữa. Mình có thể tiếp tục công việc, tổn thương đã hết đau, có kết vảy, mặc dù không có hoàn toàn tốt triệt để, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Quay phim lúc chú ý một chút liền không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí nàng tay phải còn có thể tiếp tục sử dụng roi đập diễn. Trở lại đoàn làm phim lúc, Giang Tiểu Bạch liền được các đồng nghiệp nóng liệt hoan nghênh. Tất cả mọi người thật quan tâm nàng tổn thương. Biết được tốt không sai biệt lắm lúc mới xem như yên tâm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đền là sớm nhận được Giang Tiểu Bạch điện thoại thông báo. Hôm nay liền có sắp xếp nàng phần diễn. Nhìn thấy nàng sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Còn nhiệt tình mang đến một cái ôm. À, ngươi không có việc gì này thật là quá tốt rồi. Nguyện Thượng Đế vĩnh viễn phù hộ ngươi. Công việc vẫn còn tiếp tục. Nhưng Đen đại khái là lo lắng Giang Tiểu Bạch thể lực chống đỡ hết nổi. Cho nên màn kịch của hôm nay cũng chỉ an bài hai trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Giang Tiểu Bạch nghe người khác nói lên một kiện tin tức. Các ngươi nhìn thấy không? Lori điện ảnh, huyễn tưởng giả công bố diễn viên chính đội hình. Này thật là xa hoa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia nhất định phải, dù sao cũng là Lori điện ảnh đâu. Một khi chiếu lên khẳng định bốc lửa. Annie xem ra lại muốn mượn bộ phim này hỏa một thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng vốn chính là siêu cấp minh tinh. Ai, ta lúc nào mới có thể tại loại này lớn chế tác trong phim ảnh lộ mặt a? Dù chỉ là cái diễn viên quần chúng đều có thể a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tỉnh, nghĩ như vậy người cũng không chỉ ngươi một cái. Chỉ sợ cũng liền Maureen cùng Rai đều muốn đi nơi đó làm diễn viên quần chúng đâu. Lori tại giới điện ảnh thế nhưng là cái đại danh đỉnh đỉnh người. Hôm nay tin tức mới vừa vặn công bố đội hình, liền thành trong miệng mọi người đề tài câu chuyện cùng ghen tị đối tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nghe được An Ni tên sau không có cảm giác gì. Đại khái là địa vị chênh lệch rất xa, cho nên cũng sinh không nổi ý niệm khác trong đầu. Giống như nàng, đoàn làm phim những người khác cũng chỉ là nhấc lên một chút cái tin tức này. Cũng không có đối với cái này nói quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên sự tình, phía dưới người nghe một chút liền tốt nha. Chỉ là tại xế chiều lúc, một cái tin tức lại là nhường mọi người thật bất ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Eva đi tìm Lori nháo sự. Tin tức này là giả đi. Thơ ma cầm điện thoại di động. Con mắt trừng tròn trịa. Eva, tìm Lori. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút hướng thơ ma nhìn sang. Những người khác nghe được việc này cũng đều lại gần tham dự thảo luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này liền ảnh chụp đều có. Eva nhìn xem là khí nộ khó tiêu dáng vẻ. Hơn nữa còn khóc. Không phải đâu. Nàng là nhớ bao nhiêu không ra. Cũng dám tìm Lori nháo sự. Chẳng lẽ đây là tình cảm tranh chấp? Có người suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục bảo bối. Sinh nhật trong hoạt động thưởng danh sách đã công bố ha. Nghĩ đến nhân vật huy chương tiểu đồng bọn đừng quên tham dự một chút quan phương nhân vật hoạt động nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gấp đôi nguyệt phiếu vẫn còn tiếp tục. Mọi người nhớ kỹ lễ quốc khánh đầu một bỏ vào giữ gốc nguyệt phiếu A, thân yêu. Chúc mọi người xong đoạn vui vẻ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.